bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, phần 263, chương 263 Tiên Tôn Quỷ Hút Máu, 12, Hề Bạch ngã bệnh. Khi Trầm Khê là tự quản gia nơi đó biết được tin tức ngày hôm qua hắn cùng Hề Bạch ôm nhau ở bể cá. Nằm đến nước lạnh lại, Hề Bạch xem hắn đến trên giường ngủ hạ, ôn nhu mà vuốt ve qua hắn cái trán liền đi rồi, ngày hôm sau không có xuất hiện, vẫn là khi Trầm Khê. Ngồi không được đi hỏi A Nam mới được đến tin tức này, là bởi vì ngày hôm qua bệnh phát sao? Khi Trầm Khê hỏi, nhàn nhạt mặt mày lung thượng một chút nôn nóng, hắn bắt đầu lo lắng cái này quỷ. Hút máu, tuy rằng cái này quỷ hút máu không biết sống đã bao nhiêu năm mơ siêu nhưng thân thể như cũ. Yếu ớt làm người lo lắng, đối này A Nam chỉ là ôn hòa cười. Không có việc gì, mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày, khi Trầm Khê đưa ra muốn nhìn xem Hề Bạch. Nhưng bị A Nam lễ phép cự tuyệt. Đại nhân yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, hảo đi, chờ hắn tỉnh lại thỉnh nhất định nói cho ta, khi Trầm Khê chỉ có thể nói như vậy, A Nam nhìn hắn đi. Xa bóng dáng, bừng ấm nước vào Hề Bạch phòng, trong phòng đèn đều tắt, Hề Bạch ngồi ở trên giường. Trầm Khê đi rồi sao? Khi tiên sinh không có hoài nghi, A Nam buông ấm nước. Dùng khăn lông tẩm ướt bên trong thủy sát ở Hề Bạch cánh tay thượng, vậy là tốt rồi, Hề Bạch cúi đầu. Trên tay hắn là tảng lớn bỏng cháy dấu vết. Giống nhân loại bị bỏng giống nhau, nhưng hắn cũng không có tiếp xúc đến hỏa cùng ánh mặt trời, vô. Dụng, Hề Bạch cảm thụ một chút, lắc đầu, A Nam đem khăn lông lấy ra. Hề Bạch trên tay vết thương không có một chút hòa hoãn, có thể thấy hắn vết thương vẫn luôn từ trên. Tay lan tràn đến ống tay áo sau, có thể tưởng tượng trên người cũng là giống nhau quang cảnh, hắn toàn thân đều bị bỏng rát muốn hay. Không thử xem huyết, A Nam hỏi, thử xem đi, Hề Bạch rũ mắt, A Nam gật đầu đi xuống, Hề Bạch nhìn thượng miệng vết. Thương phát ngốc, đây là hắn ngày hôm qua hút khi Trầm Khê huyết lúc sau xuất hiện, lúc ấy đệ nhất. Khẩu hắn liền cảm giác được đao cắt giống nhau xúc cảm. Ở trong cổ họng, như là muốn sinh sôi đem hắn yết hầu cắt ra tiếp theo ôm thời điểm Trầm Khê làn da cũng truyền đến. Bị hỏa giống nhau bỏng cháy đau đớn, đây là có chuyện gì? Phía trước đều không có, tựa như quỷ hút máu bị ánh mặt trời bỏng rát giống nhau, nhưng sư tôn như thế nào sẽ bỏng rát hắn? Đâu, quỷ hút máu là hắc ám tà ác sinh vật, không nên xuất hiện ở thánh khiết quang hạ. Ở quang hạ bọn họ chỉ biết bị tinh lọc như vậy sư tôn. Từ từ, Hề Bạch đột nhiên nghĩ đến người tu chân lực lượng chính là công chính bình thản hạo nhiên. Chi khí, đặc biệt khắc chế yêu tà, đặc biệt là vượt qua lôi kiếp. Lực lượng chung càng là đựng lôi đình uy nghiêm mơ siêu mà sư tôn là tu chân giới thánh tôn. Tự nhiên là thần thánh đại biểu, hoàn mỹ khắc chế chính mình, phía trước chính mình ôm sư tôn không? Có việc gì có thể là bởi vì sư tôn lực lượng đều biến mất, hắn cũng đích xác cảm giác được sư tôn là một người bình thường, như vậy hiện tại sư tôn đột nhiên đem hắn bỏng rát. Này ý nghĩa cái gì? Này có phải hay không ý nghĩa sư tôn ký ức cùng lực lượng bắt đầu thức tỉnh? Hề Bạch đầu tiên là vui vẻ, nhưng tiếp theo trên người đau đớn liền nhắc nhở hắn, hắn hiện tại chính là trước kia tu chân giới. Sở bài xích hiêu tà, sư tôn lực lượng có thể tinh lọc hắn, hiện tại là tinh lọc. Còn gần là bỏng rát, kia chờ sư tôn tiến thêm một bước thức tỉnh lúc sau đâu. Hắn tâm đột nhiên lọt vào lạnh băng trong nước, chờ sư tôn tiến thêm một bước thức tỉnh. Hắn có phải hay không chính là sẽ trực tiếp bị sư tôn thánh thần chi khu tinh lọc, nói cách khác. Sư tôn thanh tỉnh trình độ càng cao. Hắn liền càng vô pháp tiếp cận, nghĩ đến đây hắn tay đột nhiên nắm chặt. Móng tay véo khẩn thịt, hắn cảm nhận được thật sâu ác ý thế giới đối chính mình ác ý. Còn có lừa gạt thật vất vả hắn chờ đã trở lại sư tôn mất trí nhớ thật vất vả. Sư tôn thái độ mềm hóa xuống dưới, ký ức ở dần dần thức tỉnh, nhưng hắn lại ở cũng vô pháp tới gần hắn, này tính cái gì? Hề Bạch ánh mắt thực lãnh, hắn tay bóp chặt giường cùng Hoành Lan. Sinh sôi sống véo thành bột phấn, rào rạt bột phấn từ hắn khe hở ngón tay gian rơi xuống, vì cái gì? Hắn lạnh lùng hỏi, cũng không biết là đang hỏi ai, chỉ cần chờ sư tôn trở về là có thể vẫn luôn ở bên nhau không phải sao? Vì cái gì muốn cùng ta khai như vậy vui đùa? Hắn hung hăng nắm chặt chính mình ống tay áo, xé mở ngực bỏng rát dấu vết tựa hồ là ở trào phúng. Trào phúng này cứ trò giống nhau vận mệnh đối hắn lừa gạt như là có một đôi vô hình tay ở sau lưng. Thao tác giống nhau, nó ngăn cản hắn cùng sư tôn ở bên nhau, nhất định phải làm cho bọn họ tách ra. Hắn màu đỏ tươi trong mắt nặng nề nhìn tự ngực vết thương. Cắn chặt răng, nhẹ nhẹ từng đợt tơ máu từ khẽ răng gian chảy xuống, hắn tay dùng sức. Xé kéo, hắn sinh sôi đem những cái đó bỏng rát làn da xé xuống tới, nồng đậm mùi máu tươi ở nhỏ hẹp. Không gian nội nháy mắt khuếch tán khai, những cái đó đã chết đi làn da giống khô thảo giống nhau bị. Hắn chộp vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu, ngực huyết nhục mơ hồ một mảnh, nhưng hắn lại tựa hồ phát hiện không đến này đó đau đớn giống nhau, miệng vết thương. Ở trên xương cốt, hắn nhẹ giọng nói, nội bộ bỏng cháy dấu vết không chỉ có thật sự mặt ngoài. Thậm chí ở xương cốt là thượng thiêu ra màu đen ta tiêu ngân, sư tôn cho ta dấu vết. Ở trên xương cốt, hắn trong ánh mắt chảy ra một chút nước mắt ôm đầu gối xúc lênh giống bị thương hài. Tử giống nhau, ta chỉ nghĩ muốn sư tôn mà thôi. Đơn giản như vậy nguyện vọng, vì cái gì cũng không chịu thỏa mãn ta. Hắn đôi mắt không biết khi nào biến thành đen nhánh nhan sắc. Hắn biểu tình thậm chí có điểm tố chất thần kinh, sư tôn. Sư tôn, ngươi lại phải đi sao? Ngươi nếu là đi rồi, thế giới này còn có cái gì ý nghĩa đâu? Không bằng hủy diệt đi, hắn khóe miệng nhếch lên, hắc ám trong phòng tiết lộ một tia quang. A Nam mang theo một người tiến vào, đại nhân, đây là ngài huyết nô. A Nam đem người kia đi phía trước đẩy đến Hề Bạch mép giường, trần tinh xác. Mặt hơi hơi tái nhợt mà nhìn trên giường người nọ, không phải sợ hãi tái nhợt, mà là kích động tái nhợt, đây là Hề Bạch đại nhân. Hắn tới lâu như vậy vẫn luôn là cung cấp máu. Nhưng rốt cuộc nhìn thấy Hề Bạch đại nhân, nhưng tiếp theo hắn liền đã nghe đến trong không khí nùng liệt mùi máu tươi, là Hề Bạch đại nhân ở. Ăn cơm sao? Hề Bạch quay đầu, tầm mắt tỏa định hắn, Trần Tinh nháy mắt liền cảm giác chính mình bị khủng bố quái vật tỏa định. Giống nhau, cả người đổ mồ hôi, nhưng hắn không chỉ có cũng không lui lại ngược lại thực hưng phấn. Đại nhân, thỉnh uống ta huyết đi. Hề Bạch đứng dậy, làn da đã bắt đầu khép lại, nhưng tân sinh làn da vết sẹo còn ở, hắn đến gần. Ngươi là cái kia máu thực đặc thù huyết phó. Là, Trần Tinh mãn nhãn sùng bái, Hề Bạch thần tình lạnh lùng mà vươn tay. Trực tiếp cắt ra Trần Tinh động mạch chủ, đại lượng máu giống như bị mở ra thủy quản giống nhau trào. Da, bị Hề Bạch tái nhợt bàn tay tiếp được. Bồi trên chính mình miệng vết thương thượng, miệng vết thương truyền đến tê ngứa cảm giác. Cứ nhiên thật sự bắt đầu khép lại, Trần Tinh bởi vì đánh giá mất máu, trước mắt đã có điểm choáng váng. Hắn rốt cuộc nhịn không được, chạm vào hướng mặt đất đảo đi, Hề Bạch lui về phía sau một bước hờ hững mà nhìn hắn, cái gì thâm tình, cái gì đáng thương, đều chỉ là đối với khi Trầm Khê mà thôi. Những người khác, với hắn mà nói đều là giống nhau, không đáng để ý, đem hắn mang đi cho hắn chữa thương. Làm hắn ăn một ít tạo huyết dược vật, Hề Bạch nói, là A Nam mang theo Trần Tinh đi rồi, kéo kẹt. Một bên môn lặng lẽ khai một cái phùng, khi Trầm Khê xuyên thấu qua kẹt cửa ra bên ngoài xe mơ siêu. Thấy A Nam mang theo một cái gầy yếu thiếu niên từ Hề Bạch phòng rời đi, đều bệnh nặng còn tìm huyết. Nô. Hắn đột nhiên có điểm khó chịu, vì cái gì không tìm ta? Ta có thể đem huyết cho hắn uống, hắn nghĩ đến nhân loại bị uống máu phản ứng. Trong lòng đột nhiên Emersiwe Bạch rõ ràng nói qua chỉ uống ta một người huyết. Như thế nào lại tìm những người khác, hắn cũng là như vậy thân mật mà cắn người khác cổ sau đó uống. Máu sao? Bên kia, lẻn vào huyết tộc các nhân loại đang ở thương nghị như thế nào tìm được kiếm chủ nhân, thế nào? Huyết tộc gần nhất có cái gì đặc thù người sao? Bọn họ hỏi, nếu kiếm đã khai quật, bọn họ suy đoán kiếm chủ nhân khả năng cũng có cảm ứng. Gần nhất khả năng biểu hiện ra cái gì dị thường hành vi ta hỏi thăm. Các người cũng là biết đến, quỷ hút máu đều ngủ đâu. Không có gì đại sự, quỷ hút máu chậm gì gì nói. Không quá quan với quỷ hút máu nhưng thật ra có một chuyện lớn. Mộc Ân thân vương bị vương xử tội, này. Những người khác mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối quỷ hút máu cái này Phật hệ chủng tộc tới nói. Đã thật lâu không có xử tội sự kiện, rất ít sự tình có thể làm này đó đồ cổ nhóm sinh khí. Hơn nữa so với loại chuyện này bọn họ càng vui ở trong quan tài nắm mơ siêu, hơn nữa. Căn cứ ta hỏi thăm là bởi vì Mộc Ân thân vương tưởng đối hướng một cái huyết nô xuống tay, quỷ hút. Máu bổ sung, những lời này hoàn toàn khiến cho các nhân loại hứng thú, căn cứ thông linh giả nói kiếm. Chủ nhân là nhân loại, gần nhất nháo đại chỉ có chuyện này. Xem thời gian không sai biệt lắm cũng đối được. Hai người có thể hay không có cái gì liên hệ, cái kia huyết nô là bọn họ người muốn tìm sao? Đừng hoảng hốt quỷ hút máu nói, ta xem không giống, có khả năng là nhàm chán tình yêu, hắn nói. Mộc Ân thân vương là vương kẻ ái mộ, có khả năng là cái kia huyết nô gây xích mích hắn nào căn mẫn cảm thần kinh đâu, cho dù khả năng. Không quan hệ cũng phải nhìn xem, chúng ta nên như thế nào tiếp xúc đến cái kia huyết nô. Cõng kiếm nhân loại binh lính nói, kia chính là vương địa bàn. Còn có lão quái vật A Nam, các người tưởng đi vào quả thực chính là nằm mơ, quỷ hút máu nói. Bất quá chúng ta có thể lấy bái phỏng trên danh nghĩa môn thử một chút cái kia huyết nô kiếm là. Tiếp xúc đến nó chủ nhân sẽ có phản ứng sao? Hút huyết hỏi, là kia chúng ta liền mang theo kiến lên mạng lâu đài đi một chuyến, nói đến quỷ hút máu vương. Mấy người biểu tình đậu có chút bất an sợ hãi, bọn họ đều xem qua rất nhiều năm trước nhân loại thảo. Phạt quỷ hút máu trận chiến ấy hình ảnh tư liệu, quỷ hút máu vương tựa như thần minh giống nhau, căn bản không thể chiến thắng. Hết thảy công kích thủ đoạn không có hiệu quả, hắn thậm chí có thể khống chế ánh mặt trời chiếu, làm cho cả thế giới lâm vào hắc ám biến thành quỷ hút máu thiên đường. Người như vậy mang theo kiếm đến hắn lâu đài thật sự sẽ không bị phát giác tới cái gì sao? Kiếm thần vật tự hối, hẳn là sẽ không bị phát hiện, cõng kiếm binh lính nói. Vậy quyết định hào, thanh niên quỷ hút máu gật đầu, cái kia huyết nô kêu Trần Tinh, là hắn, cõng kiếm người ra tiếng, hắn là chính là lúc trước cấp Trần Tinh ra thu liễm thi thể tổ trưởng. Phương Vân, giờ phút này vừa nghe liền xác nhận Trần Tinh thân phận, đúng vậy. Là Trịnh Tú Nhi kia miệng rộng nói, vương này một chuyến đi ra ngoài liền mang về như vậy một cái huyết nô. Mộc Ân tìm khẳng định chính là hắn, quỷ hút máu khẳng định mà nói, chúng ta đây tìm cơ hội cùng. Hắn tiếp xúc, Phương Vân lập tức cầm di động điều ra Trần Tinh ảnh chụp phân phát cho mấy cái đội. Viên, sao, hết chương.